Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, Vu Cẩn hiển nhiên không biết. Lúc này Vệ Thời đã cùng bình thường khác nhau như hai người. Vệ Thời cũng không nghĩ tới Vu Cẩn sẽ ở phòng chờ hắn. Nhưng từ hắn đóng cửa lại một cái chớp mắt, liền không tính toán lại thả người ra tới. Màu bạc mặt nạ hạ, cả người sôi trào máu bởi vì mềm mục thiếu niên mà ngo ngoe dục dịch. Toàn bộ thân thể giống như lỗ trống hình người binh khí. Cấp cần phù hợp làm bạn giả an ủi. Vệ Thời liếc mắt một cái đều không có lại bố thí cấp mèo đen. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn. Ai mới là chính mình chân chính bạn liệu giả. Hắn hướng Vu Cẩn đi rồi vài bước. Hợp với tay áo cùng nhau cuốn lên. Hung hãn xâm lược tính khí tức che trời lấp đất đè xuống. Vu Cẩn ngơ ngác nhìn về phía giường. Ở hắn dưới chân, mèo đen đáng thương vô cùng hoa. Đồng dạng xúc thành một đoàn tránh ở bức màn mặt sau. Lại hoàn toàn không có bị Vệ Thời ném hồi trên giường nguy hiểm mà ni thấy Vu Cẩn vẫn không nhúc. Nhích, Vệ Thời biểu tình càng thêm lạnh lùng. Thiếu niên buồn đầu, biểu tình bởi vì kinh hách mà một mảnh mờ mịt. Không có gì lá gan nhìn thẳng Vệ Thời đôi mắt, chỉ có thể từ tiếng vang phỏng đoán đại lão động tác. Trong đầu lẻ loi loạn loạn sẽ lóe vừa rồi thu lấy tin tức. Trị liệu, cảm xúc phi ổn định ký. 2 mét ở ngoài, đại lão bỏ đi áo sơ mi. Đại lão cởi xuống đồ tác chiến thượng kim loại dây lưng. Leng keng một tiếng ném trên sàn nhà. Đại lão thay áo ngủ. Vu Cẩn rốt cuộc tìm về lý trí. Hắn rốt cuộc là tới làm gì? Hắn là tới tìm Khắc Tiểu Bằng hữu chơi. Chính là Khắc Tiểu Bằng hữu giống như cuồng hóa a a a a. Giây tiếp theo, Vu Cẩn sợ hãi ngẩng đầu. Đại lão hờ hững hướng hắn đuổi đi tới. Bức màn mèo đen, miêu ô, bị dọa chạy. Vu Cẩn một cái thu thế không được về phía sau ngưỡng đi. Bên trái là tuyết trắng vách tường. Phía sau là nhắm chặt khung cửa sổ. Ở Vu Cẩn thiếu chút nữa dẫm đến bức màn mặt sau đồng thời. Vệ Thời ngang ngược vươn tay phải, đem thiếu niên tạp ở nhỏ hẹp vách tường khe hở chi gian. Vu Cẩn bị bắt ngẩng cằm, ở nam nhân trước mặt lộ ra yếu ớt cổ. Đối tượng Vệ Thời tầm mắt một cái chớp mắt, Vu Cẩn tim đập kịch liệt chấn động. Rõ ràng là mãnh thú săn thú ánh mắt, ái muội ánh đèn hạ. Mới vừa tắm rửa xong thiếu niên như là bị ấn ở dưới thân con mồi. Nãi bạch da thịt run nhè nhẹ, ở tuyệt đối áp chế hạ không hề có sức phản kháng. Mặt mày, cổ, xương quai xanh mỗi một tấc đều xinh đẹp gãi đúng chỗ ngứa. Đường cong vừa vặn đủ gặm cắn, tựa hồ thoáng động động ngón tay là có thể phân hủy đi nhập bụng. Mềm sụp sụp tiểu quyền mao bởi vì khẩn trương mà không ngừng rung động. Màu hổ phách đồng tử đáng thương hề hề lóe quang, nhỏ vụn giống như đánh tan đám xương, giống như mặc người sâu xé tế phẩm ni. Vệ Thời bình tĩnh nhìn hắn, đem mềm mục thiếu niên hoàn toàn bao phủ ở chính mình bóng ma. Trong mắt hiện lên vô cơ chất lãnh quang, hồi ức đổ rào rào mở ra, đầu tiên là tuyết trắng phòng thí nghiệm vách tường, tiện đà là cửa sổ nội trống rỗng vô lực treo hai chân. Bị phê lượng tiêu hủy thực nghiệm thể, chen chúc mà nhập liên bang quân đội, đặt tại mái nhà súng ngắm, màu bạc lưỡi lê, phù không thành đen nhánh đêm, màu bạc mặt nạ cung tân vương, vĩnh vô ngăn tẫn trị liệu, còn có phòng huấn luyện dùng quân xưởng một phen bao lấy con thỏ tinh. U ám tầm nhìn rốt cuộc tại thân hạ ngắm nhìn, Vu Cẩn nức nở một tiếng. Tiểu biên độ giãy giụa suy nghĩ từ Vệ Thời gông cùm xiềng xích hạ đào tẩu. Lại bị Vệ Thời che kín thương kén tay đè lại vai phải. Nóng rực hơi thở thẳng tắp xâm nhập, đem mềm như bông con thỏ nãi hương áp chế không hề xoay người chi lực. Nam nhân hầu kết lần thứ hai giật giật, ức chế trụ dưới thân đồng dạng gian nan phản ứng. Hắn đùi phải cùng đầu gối ngang ngược xâm nhập thiếu niên bên cạnh người. Đem người gắt gao ấn ở góc tường, trong mắt đen tối không rõ. Hái xuống, Vệ Thời khàn khàn mở miệng, đem mặt nạ hái xuống, Vu Cẩn khẩn trương rối tinh rối mù. Đại não đã là đãng cơ, theo bản năng sở hướng chính mình mặt, lại đột nhiên phản ứng lại đây mặt nạ sớm tại vào cửa liền hái được xuống dưới. Là đại lão mặt nạ, vệ thời điểm điểm cằm, ý bảo Vu Cẩn duỗi tay, tối tăm ánh đèn hạ, nam nhân màu bạc mặt nạ phiếm nhàn nhạt quang, tựa như ngoài cửa sổ sương mù trung tinh tinh điểm điểm hoa tiêu đèn. Vệ thời trong mắt có chân thật đáng tin quang, Vu Cẩn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, ở đại lão kiêu ngạo khí thế hạ bị bắt duỗi tay. Lộn xộn cởi bỏ nam nhân màu bạc mặt nạ, quang ám khấu liền có 6, 7 cái nhiều, càng là khẩn trương động tác càng loạn, vệ thời đột nhiên phủ lên hắn tay, liền hắn động tác liền mạch lưu loát đem màu bạc mặt nạ hủy đi. Tùy tay ném xuống đất. Nam nhân từ trước đến nay đạm mạc mặt rốt cuộc thiết nhập Vu Cẩn tầm nhìn. Ngũ quan lãnh ngạnh, ở dưới đèn đầu ra thâm thúy hình dáng. Trong mắt nhảy sử dụng bạo lực tàn nhẫn quang. Vu Cẩn ngơ ngác mở miệng. Đại ca, giây tiếp theo, bóng ma đâu đầu mà xuống. Mềm mục thiếu niên hoảng sợ sau này co rụt lại. Nhưng mà đã lui không thể lui. Nam nhân thuận theo tâm ý cúi đầu. Hung tàn răng nhọn ở thiếu niên yếu ớt nhất phần cổ động mạch dừng lại. Tựa hồ chỉ cần vừa mở miệng là có thể đâm rách mới mẻ nhất máu. Bị dọa choáng váng thiếu niên rốt cuộc phản ứng lại đây. Liều mạng bắt đầu giãy giụa, thiếu niên mềm dẻo cơ bắp phát ra nhàn nhạt hương khí. Vệ thời ánh mắt tối sầm lại, sở hữu xúc động tại đây một khắc trào dâng mà đến. Mất đi lý trí áp chế dục vọng ở bên tai ồn ào náo động. Hắn như là nóng lòng đoạt lấy lãnh địa hùng thú hung ác chạy về phía chính mình nhìn chúng địa bàn. Muốn cho tế phẩm đối chính mình thần phục, khóc thút thít, cam tâm tình nguyện bị đoạt lấy hết thảy. Sắc nhọn hàm răng ngang nhiên cắn nhập, Vu Cẩn ăn đau kêu ra. Nhưng mà vệ thời chỉ dùng một bàn tay là có thể đè lại hắn. Răng tiêm ở thơm ngọt mạch máu bên băn khoăn. Tiện đà hung tợn lưu lại dấu hiệu, cuối cùng dùng đem lưỡi dao sắc bén rút về, đổi làm đầu lưỡi hơi hơi liếm láp, thơm ngọt ngon miệng, trị liệu sau hỉ nộ không chừng cảm xúc rốt cuộc bình phục. Ý thức chung hung tợn mãnh thú bị lấy lòng, nam nhân ngẩng đầu, nhìn về phía bị chính mình gắt gao chế trụ thiếu niên. Tựa hồ kém một bước là có thể thanh tỉnh, lý trí lại vẫn như cũ ở dục vọng vực sâu bên bồi hồi. Vu Cẩn hiển nhiên đã choáng váng, hắn bị đại lão, cắn cổ a a a. Vệ thời buông ra gông cùm xiềng xích sau, Vu Cẩn bỗng nhiên phản ứng lại đây nhanh chân liền phải chạy. Bỗng nhiên bị nam nhân lần thứ hai đè lại, xin lỗi, vệ thời khàn khàn mở miệng, gằn từng chữ một, đêm nay ngươi liền ngủ ở nơi này, Vu Cẩn cọ lại lần nữa dán lên tường. Phảng phất một khối tự động dán con thỏ tường dán, hoảng sợ không chừng, đại ca, ta, vệ thời nặng nề nhìn hắn, Vu Cẩn che lại cổ, lại ủy khuất lại không dám nói, tựa hồ bị dọa đến tàn nhẫn, toàn bộ liền bắt đầu nhận sai, đại ca, giường không phải ta cố ý lộng loạn, vừa rồi không phải ta động thủ trước, không phải cố ý lỡ hẹn, ta, Vu Cẩn đếm tới đếm lui. Lăng là chọn không ra một cái có thể làm đại lão cắn hắn lý do. Vệ thời hít sâu một hơi, bỗng nhiên đem tay phải ấn ở vô lực gục xuống tiểu quyền mao thượng. Xin lỗi, vệ thời lần thứ hai lặp lại, lòng bàn tay bị mềm mại tóc quăn câu lấy, ngọt phát ngứa, nguy cơ giải trừ, Vu Cẩn mờ mịt mở to hai mắt, vệ thời nhướng mày, cầm điểm điểm giường, chính mình đi lên. Vẫn là ta giúp ngươi đi lên, Vu Cẩn vâng theo bản năng. Phịch một tiếng từ trên sàn nhà bắn lên, tay chân cùng sử dụng lung tung rối loạn bò lên trên giường. Trở lại nguyên lai góc, ngoan ngoãn khẩn trương con thỏ lỗ tai đều phải dựng lên. Ở bị cùng rối tinh rối mù chăn bên cạnh xúc, căn bản không chiếm chỗ ngồi. Vệ thời híp mắt nhìn về phía hắn, Vu Cẩn xẹt một chút đem chăn kéo hảo. Trong mắt đổi tới đổi lui, hiển nhiên vỏ đại não dị thường sinh động, vệ thời cúi đầu xem đầu cuối, thanh âm nặng nề, cho ngươi 10 phút, nếu không ngủ, ta không cam đoan kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bị lại lần nữa áp bách Vu Cẩn cứng đờ. Chạy nhanh nhắm mắt, mí mắt phía dưới nhích tới nhích lui, cho thấy căn bản ngủ không được, vệ thời cấp chính mình đổ một chén nước, đem từ phòng thí nghiệm mang ra dược tề nuốt vào. Kia Dương Vu Cẩn còn ở trên giường vẫn không nhúc nhích giả bộ ngủ. Ngủ không được liền xấu con thỏ, vệ thời mệnh lệnh. Cứng còng con thỏ chạy nhanh gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu số. Một con thỏ, cổ có điểm đau, hai chỉ thỏ, xác thật đau, ba con thỏ, trên giường con thỏ tinh lặng lẽ hút khí, xẹt xẹt như là bay hơi con thỏ. Vệ thời mở miệng, còn có 3 phút, Vu Cẩn ngẩn ngơ. Sinh động trong ý thức một đoàn con thỏ cầu cầu trào dâng mà qua. Ước chừng là bị dọa chạy trốn bay nhanh. Phòng trong ánh đèn lờ mờ gần như tắt. Đồng hồ treo tường tí tách có tiết tấu đi lại. Cửa sổ bị vệ thời mở ra một nửa. Ướt rầm rề quỳnh mùi hoa khí đi theo gió đêm bay vào. Nhẹ nhàng chậm chạp thúc giục người đi vào giấc ngủ. Vu Cẩn lông mi giật giật. Huấn luyện sau mỏi mệt như thủy triều đánh úp lại. Trong đầu cuối cùng một con thỏ lướt qua hàng rào. Hai chân vừa dẫm, đem hắn đưa vào mộng đẹp. Vệ thời đứng ở mép giường nhìn hồi lâu. Buông ly nước đi vào phòng Tamani dòng nước xôn xao chảy qua. Nam nhân ra tới khi bóng đêm đã thâm ni Vu Cẩn vẫn như cũ cuộn tròn đang tới gần mép giường một. Bên, sắc mặt phiếm hồng, hô hấp cân xứng lâu dài. Hắn ngủ đến cực kỳ ngoan ngoãn. Ngay cả chăn cũng chỉ không biết xấu hổ cái một cái nho nhỏ tam giác. Đáp ở cái bụng thượng, lộ ra bạch bạch nộn nộn chân, theo hô hấp lúc lên lúc xuống. Vệ thời duỗi tay, thô ráp đầu ngón tay phủ lên thiếu niên cổ miệng vết thương. Ở dấu hiệu bên cạnh hơi hơi vuốt ve, tiểu tâm không chạm đến vết máu. Vu Cẩn lông mi giật giật, vẫn chưa tỉnh lại, 5 phút đồng hồ sau, rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên. Mao Đông Thanh đem hộp y tế giao cho vệ thời, mặt vô biểu tình hội báo. Dựa theo ngài phân phó, sẽ không lưu lại vết sẹo, còn có ngài muốn 12 chi chữa trị tề, vệ thời gật đầu. Phòng nội tối tăm không ánh sáng, người mặc áo tắm dài nam nhân thể trạng cao lớn cường tráng. Chặn Mao Đông Thanh tầm nhìn, vị này phù không thành đệ tứ chấp pháp quan trần chờ một chút. Vẫn là mở miệng, Tống nghiên cứu viên nói, phải chú ý tiết chế, vệ thời trầm mặc. Mao Đông Thanh lại bỏ thêm một câu, thỉnh ngài thích đáng đối hắn, hắn dừng một chút, lại dùng cứng nhắc vô phập phồng thanh âm tiếp tục, tâm lý ám chỉ đối ngài không có bất luận cái gì tác dụng. Đối ngài tới nói, chỉ có chủ quan ý chí mới có thể cùng bạn liệu giả ký hiệp ước. Xin thứ cho ta nói thẳng, trừ bỏ Vu Cẩn ở ngoài, ngài khả năng vĩnh viễn sẽ không gặp được cái thứ hai hoàn toàn phù hợp an ủi đối tượng đối với. S cấp thực nghiệm thề, chủ quan ý chí thích xứng tỷ lệ ở 200 triệu phần có một dưới, vệ thời tiếp nhận hộp y tế. Hờ hững mở miệng, chút nào không được xía vào, ta sẽ đối hắn phụ trách cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Mao Đông Thanh xuyên qua hắc ám hành lang, tiến vào thang máy, đến phòng thí nghiệm Mani A Tuấn cọ một chút nhảy dựng lên. Sắc mặt trắng bệch nghẹn họng nhìn chân trối. Là cái thứ ba trị liệu giai đoạn, như thế nào tiến triển nhanh như vậy, một chút nhảy quá 2 cái đợt trị liệu, phòng thí nghiệm đồng ý, ngoại tào ta thật đúng là đem người đưa đi qua, cái thứ ba đợt trị liệu, vẫn là trước 4 cái giờ, cảm xúc cực đoan cuồng bạo ký, này mẹ nó chính là sẽ xảy ra chuyện, ngoặc kép, hết chương.